chấp trưởng thần quyền, chương 5 1070-1, khí tức bạo ngược thượng, góc truyện audio.com. Sau khi khiển trách 10 học viên thần vương, đồng thời thành công nâng lên tâm tình mâu thuẫn giữa bọn họ, lúc này hắn mới chuyển rời lực chú ý đến trên người Khải Thánh Lực Ba Long vẫn đang đàng hoàng ngồi thiền, nói. Ba Long, ngươi cũng lên kiểm tra đi. Ta, Khải Thánh Lực Ba Long mở mắt ra, gật đầu. À, được, 10 học viên cấp thần vương đều thất bại mà chấm dứt, người có thành tích tốt nhất là Abraham cũng chỉ lấy được đánh giá cấp B, khoảng cách đến cấp A còn một đoạn. Là một học viên có thực lực thấp nhất hiện tại ở học viện võ đường, Khải Thánh Lực Ba Long đối mặt với kết quả như thế dĩ nhiên cũng có chút áp lực, người ta là học viên thần vương cấp cũng không thể vượt qua kiểm tra, một võ giả cấp 4 như hắn liệu có thể làm ra đánh giá ngoài dự kiến gì chứ? Cho nên, khi nghe thấy Diệp Dương Thành gọi hắn, Khải Thánh Lực Ba Long khó tránh khỏi ngây ra một lúc, nhưng hắn cũng không nói thêm gì, trực tiếp đứng dậy, như có điều suy nghĩ đi tới cái thùng lớn hoàn toàn trong suốt. Không biết tại sao, vừa đứng vào vị trí chính giữa cái thùng, tâm tình sao động của Khải Thánh Lực Ba Long lại từ từ trở nên bình tĩnh, hắn cũng không biết tại sao có cảm giác như vậy, cảm thấy trong nháy mắt hắn giống như thăng hoa, vô cùng nhạy cảm nắm bắt được bất cứ động tĩnh gì xung quanh. Nhưng Khải Thánh Lực Ba Long cũng không nhiều lời nói nhảm, chẳng qua sau khi điều chỉnh một chút tâm thái, liền nhẹ nhàng gật đầu với Diệp Dương Thành ý bảo mình đã chuẩn bị xong, có thể bắt đầu khảo nghiệm. Nói thật Diệp Dương Thành cũng không ôm hy vọng gì với kết quả khảo nghiệm của Khải Thánh Lực Ba Long, cho dù trên người hắn có một số thứ khác với người bình thường, cũng không thể làm cho hắn phát huy ra thực lực vượt xa người khác. Hắn đã chuẩn bị tâm tư với kết quả khảo nghiệm của Khải Thánh Lực Ba Long, không yêu cầu nhiều, chỉ cần có thể tránh được 10 đạo cục quang, coi như là viên mãn đạt thành mục tiêu rồi. Vì vậy, vẻ mặt Diệp Dương Thành lộ ra vẻ vô cùng buông lỏng, sau khi nhìn thấy Khải Thánh Lực Ba Long gật đầu ý bảo đã chuẩn bị xong, hắn liền nhẹ nhàng vuốt cằm, giơ tay lên nhấn cái nút màu xanh. Trong quá trình này, thần kinh của Khải Thánh Lực Ba Long cũng bị vây vào trạng thái cực độ căng thẳng, hắn biết thực lực của mình quá thấp, Diệp Dương Thành thu nhận hắn làm học sinh, đã từng chọc những học viên khác bất mãn, truy cứu cấp bậc võ giả của hắn thật sự không xứng nhập học. Nếu như hắn có thể lấy được một đánh giá tốt trong khảo nghiệm này, ít nhất cũng chứng minh Diệp Dương Thành không mắt mù, Khải Thánh Lực Ba Long hắn hoàn toàn xứng đáng là học sinh của thần hoàng mạnh nhất. Nhưng nếu như kết quả khảo nghiệm vô cùng tệ cũng không có quan hệ gì, dù sao ngay cả trong học viên thần vương cũng xuất hiện đánh giá cấp E, hắn có thấp cũng không thể thấp hơn cấp E được. Nhưng, Khải Thánh Lực Ba Long cũng không muốn để cho Diệp Dương Thành mất hết thể diện, nếu như có thể tránh thoát mấy đạo cực quang, hắn tuyệt đối sẽ dốc hết toàn lực tránh né. Trong tâm tình phức tạp như vậy, Khải Thánh Lực Ba Long hết sức chăm chú, cố gắng cảm giác tất cả mọi thứ bên cạnh, tận lực để cho tâm tình của mình bình tĩnh trở lại, dùng trạng thái tốt nhất đối mặt với lần khảo nghiệm này. Lục quang, khi Diệp Dương Thành giơ tay lên tính toán nhấn cái nút màu xanh, bỗng nhiên lại phát hiện trong đôi mắt Khải. Góc truyện audio.com, Thánh Lực Ba Long có một đạo lục quang vô cùng mịt mờ. Đạo lục quang này giống như một tầng mây mù mông lung, trong chốc lát bao phủ hai mắt Khải Thánh Lực Ba Long, rồi lặng lẽ biến mất tương đối quỷ dị. Chẳng lẽ dị thường trên người Khải Thánh Lực Ba Long có quan hệ đến đạo lục quang này? Diệp Dương Thành vẫn bất động thanh sắc nhấn cái nút màu xanh, trong đầu có chút suy nghĩ mông lung. Ta rõ ràng nhìn thấy một đạo lục quang, làm sao lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa? Còn có, khi ánh mắt Khải Thánh Lực Ba Long toát ra lục quang, ta rõ ràng cảm nhận được một luồng khí tức bạo ngược. Đúng vậy, giống như loại khí tức phát hiện trên người dị thú. Táo bạo thị huyết điên cuồng. Nhưng làm sao khí tức như vậy lại xuất hiện trên người Khải Thánh Lực Ba Long? Lẽ nào hắn cũng bị đám dị thú khống chế linh hồn? Không, không thể nào, nếu như hắn bị dị thú khống chế linh hồn. Tại sao ta không phát hiện ra? Trong lúc nhất thời, tâm tư của Diệp Dương Thành cũng trở nên có chút phức tạp, cùng lúc đó, Khải Thánh Lực Ba Long đang đứng trong cái thùng cũng hốt hoảng cảm nhận được một loại cảm xúc hắn chưa bao giờ cảm nhận. Loại tâm tình này xuất hiện hết sức đột nhiên, giống như trong nháy mắt cuốn theo linh hồn của hắn, khiến cho hắn sinh ra một loại vọng động cao cao tại thượng, vạn vật thế gian cũng phải thần phục dưới chân hắn. Cũng chính vào lúc này, cái thùng trong suốt đã bắt đầu một vòng khảo nghiệm mới, 55 đường cực quang đầu tiên từ 4 phương 8 hướng bắn tới. Thần trí bị vây trong trạng thái hoảng hốt, cả người Khải Thánh Lực Ba Long đột nhiên chấn động, trong đôi tròng mắt đột nhiên bộc phát ra hai đạo lục quang sáng ngời gần như bóng đèn. A, đứng bên cạnh cái thùng trong suốt Diệp Dương Thành không nhịn được phát ra một tiếng hô tràn đầy ngạc nhiên, 55 đường cực quang đầu tiên, lại bị Khải Thánh Lực Ba Long dễ dàng tránh thoát. Chuyện gì xảy ra vậy? Một dấu hỏi lớn xuất hiện trong đầu Diệp Dương Thành, Khải Thánh Lực Ba Long, làm sao lại trở thành người đầu tiên vượt qua khảo nghiệm đầu tiên? Căn bản không đợi Diệp Dương Thành suy nghĩ kỹ càng vấn đề này, Khải Thánh Lực Ba Long giống như vừa học xong một đoạn vũ đạo quỷ dị, thân thể có chút cứng ngắc nhưng động tác hoàn toàn không lộn xộn. Cứ như vậy, Khải Thánh Lực Ba Long lay động thân thể của mình trong cái thùng trong suốt như một nhà vũ đạo trời sinh trình diễn một đoạn vũ đạo kỳ diệu làm người ta kinh hãi. Bên ngoài cái thùng, bao gồm Diệp Dương Thành bên trong, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía Khải Thánh Lực Ba Long, bọn họ đã bị một màn trước mắt hoàn toàn hù dọa ngây người. Gạch nối, điều này sao có thể? Nữ học viên thần vương bị đánh giá cấp E không nhịn được từ trên mặt đất nhảy lên kinh hô. Đợt thứ ba rồi, trời ạ, đây là đợt khảo nghiệm thứ tư. Một võ giả cấp 4, làm sao có thể làm được trình độ này? 9 học viên thần vương còn lại cũng theo bản năng đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết nên hiểu cảnh tượng thần kỳ trước mắt như thế nào. Bọn họ không hoài nghi cái thùng bị Diệp Dương Thành động tay chân, bởi vì chỉ dựa vào vũ đạo lúc này của Khải Thánh Lực Ba Long, cũng đủ nhìn ra kỹ xảo tránh né cao siêu của hắn, kỹ xảo cao cấp như thế, muốn tránh thoát cực quang chiếu xạ tựa hồ cũng không phải khó khăn quá lớn. Mấu chốt nhất chính là, bọn họ thật sự tò mò. Góc truyện audio.com, Khải Thánh Lực Ba Long rút cuộc làm sao làm được, làm sao hắn có thể thi triển ra kỹ xảo né tránh cao siêu như thế? Cách chương.